Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, khác một đầu thời gian tuyến. Hôm nay thời tiết quả thực là không sai, khi hoa sơn bên trên mây tùm triệt để tán đi. Cái này thần dị khó lường cảnh quan tự nhiên lại gây nên các du khách kinh ngạc cùng tán thưởng. Lão đạo sĩ không biết nghĩ như thế nào, trước đó thi triển pháp thuật đóng lại Tây Nhạc Điện, nhưng lúc này lại lần nữa mở ra, không người nào biết tòa cung điện này đã từng nhất thời tại bọn hắn. Tại chúng sinh, ý thức bên trong biến mất qua một đoạn thời gian. Du khách vẫn như cũ vâng những cái kia du khách, nên như thế, cũng có mấy cái không giống người. Hoa Sơn lão nhân nhìn qua còn có thể bảo trì lại chính mình mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng trên thực tế lại không phải. Hắn tại thao tác, mặc dù cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn bị khu trục. Về tới cái nào đó đáng sợ tương lai, cũng quá khứ, bên trong, mặc dù thái ất cứu khổ thiên tôn chỉ cần tiếp qua mấy cái hô hấp liền có thể triệt để xông phá Tây. Nhạc đại đế phong tỏa. Thế nhưng Hoa Sơn lão nhân như cũ đang chờ một cái có thể cứu vớt người một nhà. Cái kia hẳn là vâng một cái bạch y người tóc bạc. Hắn cũng đồng dạng hữu cùng Lý Tịch Trần một dạng dung nhan. Bởi vì cái kia cũng là một cái không có khả năng xuất hiện tương lai. Tương lai vô định không già, nhưng hữu một cái tương lai tổng hội phát sinh, vạn sự trong vạn vật cũng tồn tại. Tính tất yếu, cùng, tính ngẫu nhiên. Không có khả năng tính, cùng, khả năng. Có đôi khi chênh lệch cũng không phải là như thế xa xôi. Xác suất sự kiện, lại tiểu cũng có khả năng phát sinh. Cho dù là đến gần vô hạn bằng không. Nên như thế, muốn hắn đối mặt nổi giận trạng thái dưới. Tâm linh sắp hóa nhập 11 cảnh thái ất cứu khổ thiên tôn. Hắn vâng vạn vạn không muốn đối mặt, hắn mặc dù mạnh, nhưng còn không có thuyết có thể đối phó một vị chân chính thiên tôn. Hắn vâng đạo quả, không phải đạo binh, Hoa Sơn lão nhân giấu trong lòng thanh tĩnh kinh, thấy được một cô nương, nàng như quá khứ 2 năm, năm nay lại một lần tới, Hoa Sơn lão nhân tại cung điện bên ngoài nhìn chăm chú nàng. Sau đó lặng lẽ. Để cho nàng, cấp tốc, đi tới Tây Nhạc trong điện, lúc này Tây Nhạc đại đế sắc mặt đã trở nên vô cùng thương xót. Hiển nhiên hắn đối với quang âm thông đạo phong tỏa đã đến cực hạn. Nếu như có thể lời nói, Tây Nhạc đại đế chuẩn bị lên án Hoa Sơn lão nhân không nhân đạo thêm ca. Lương ít không nói còn không có xã bảo cùng ngũ hiểm nhất kim. Thân thể hỏng cũng không mời người tới tu. Tam bao càng là không có, loại đãi ngộ này chênh lệch, phúc lợi chênh lệch, lương thấp lão bản, nếu không phải bản thân hắn không thể di động, đã sớm đi ăn máng khác đường chạy, nhưng mà trời không toại lòng người. Thái ất cứu khổ thiên tôn lực lượng đã dần dần thẩm thấu đến mảnh này thời đại. Cái này người nào chịu nổi a? Không chống nổi. Hoa Sơn lão nhân làm pháp để cho cái cô nương kia lên núi. Sau đó ánh mắt di động, nhìn về phía một cái khác cùng lên đến, du khách. Người thanh niên này không phải người bình thường. Hắn tinh thần cảnh giới cực cao. Tại bây giờ loại này thời đại, có được loại trình độ này tinh thần lực, đủ để được xưng tụng kinh thế hãi tục. Vâng. Mặc dù bây giờ người trẻ tuổi này còn không có chạm tới tầng cao nhất những cái kia ảo diệu. Thế nhưng cách xa nhau dĩ nhiên không phải rất xa. Tu hành hệ thống khác biệt, thiên địa cơ cấu cũng không giống. Cho nên tâm linh, tinh thần tu hành không thể cùng cổ lão thời đại từng cái đối ứng. Nhưng từ một số phương diện mà nói, bây giờ mảnh này thời đại tinh thần phương pháp tu hành. Kỳ thật so với thượng cổ thời đại, càng thêm tinh vi cùng cẩn thận, những này dù sao cũng là trải qua vô số thời đại tu sửa sau đó đạt được cảnh giới. So với thời cổ đại khí rộng rãi, thật to vô để lọt. Ở thời đại này, chú trọng hơn đơn phương cẩn thận nhập vi. Thế nhưng bởi vì cái này thời đại đã gần như không có pháp thuật. Linh khí, nguyên khí, huyền, thủy, sinh linh, hạo nhiên, thanh linh, tử, giết, căn bản nguyên khí. Những này thượng cổ thời đại xuất ra hiện qua, hay là bị nhân là diễn hóa xuất vô số tự nhiên, cũng đã sớm không tồn tại ở thời đại này. Đây là một cái thuộc về CO2 cùng dưỡng khí thời đại. Cổ linh khí huy hoàng sớm đã hạ màn. Cái này đi tới thanh niên, tại phương thế giới này tuyệt đối được cho có vài cao thủ. Nhưng đây không phải trọng điểm, mấu chốt ở chỗ người trẻ tuổi này tu hành cùng Thái Ất Vâng nhất mạch tương thừa, muốn để cho cái kia bạch y tóc trắng lão Lý xuất hiện cứu mình một mạng. Đó là đương nhiên dễ làm, lại cho một lần thanh tĩnh kinh, sáng tạo tương lai, đối lập trên ý nghĩa biến không thể thành có thể. Loại chuyện này, ta dĩ nhiên là hạ bút thành văn, chỉ bất quá cần một chút môi giới. Hoa Sơn lão nhân dám cam đoan chính mình cũng không phải là trột ra. Môi giới, đây chỉ là một loại cam đoan ổn thỏa thủ đoạn, sáng tạo thời gian tuyến, trọng yếu ở chỗ sáng tạo điểm phân cách. Nên như thế, chân chính nói đến cũng không phải là sáng tạo, mà là đem nguyên bản, rất không có khả năng, diễn biến đi ra, thời gian tuyến. Biến thành, khả năng khá lớn, được, thời gian tuyến. Thông tục dễ hiểu giải thích một chút, chính là hiệu ứng hồ điệp, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, cũng là như thế xuất hiện. Tại cái kia thời gian tuyến bên trong, điểm phân cách xuất hiện sau đó, cho đến quá bình phục tô, lý tịch Trần Chứng Thành cũng không phải là Thái Ất vì. Hồ Điệp chết đi, lý tịch Trần tiến nhập đào nguyên, lựa chọn diễn hóa tang thụ mà không phải lớn đào, hoàn chỉnh đại tang lan tràn đến nhân gian. Hắn không có bỏ qua chính mình tên, mà bởi vì thiên minh chiến đấu thời gian phát cuồng, Thái thượng khắc ý lọt vào không vô nơi kia Thái Dương trọng thương. Từ giáp bởi vì hồ điệp chết đi mà không có đạt được nói ra Dạ Minh Châu cơ hội. Thiên minh chi môn bị hủy diệt, đại nghiêu bị chém giết. Lý tịch thường lấy đi kiếm thứ tư, cũng không có thứ năm kiếm xuất hiện. Đó cũng là về sau, cùng cự khuyết giết nhau chuôi này thiên tôn kim kiếm. Chỉ là quang âm bên trong kêu gọi đến thần binh không có khả năng hiển hóa ra chân chính lực lượng. Cho nên kim kiếm lộ ra trầm mặc, chỉ là cùng cự khuyết đơn thuần lấy lực va nhau. Cũng chính bởi vì thiên minh đổ sụp, huyền cổ hình bóng xuất hiện sớm, cản lại đáng kiếm thiên tôn. Lý tịch Trần thừa cơ đào thoát, nhập đào nguyên về sau. Huyền cổ chi quân biết được thiên minh hủy diệt, nhưng không có dẫn đạo ra đầy đủ để cho hắn, hoặc là thuyết để cho đào nguyên trở về thế gian lực lượng. Cho nên hướng dẫn từng bước, sử cùng đường mặt lộ lý tịch Trần tiếp nhận đại tang lực lượng. Mà cái kia thời gian tuyến lý tịch Trần rời đi đào nguyên về sau, hàng lâm không phải Minh Hải, mà là vô hà hữu chi hương. Gốc kia cổ lai thần bí nhất cây bị hắn ăn hết một cây thân cành. Thái thượng khắc ý vốn là chưa từng khôi phục, bị không vô chi nhật đốt cháy, mang theo đại tang lực lượng lý tịch Trần đến, để cho hắn càng thêm thống khổ, gần như giải thể. Thái thượng khắc ý vốn là vô hà hữu chi hương ý thức ngưng tụ. Nó tồn tại hình thức cùng loại với Hạo Thiên Thượng Đế. Vâng khái niệm thành linh, nếu như ý thức biến mất, như thế vô hà hữu chi hương liền sẽ trở lại bình tĩnh. Lý tịch gần hoắc loạn khắc ý lực lượng cùng khái niệm. Cho nên sau đó người cuối cùng bỏ qua chính mình, cho đầu kia thời gian tuyến lý tịch Trần gieo xuống không thể tan rã nguyền rùa. Hướng đi diệt vong, khắc ý thành công, ở phía sau đến Thái Bình kiếp bên trong. Bởi vì lý tịch Trần không có nhập Minh Hải, cho nên mười châu ba đảo chưa từng xuất hiện, đại từ nhân thánh kế hoạch xuất hiện sai lầm, cho nên cải biến nguyên bản đạo lộ, không có nhập Minh Hải, động chủ liền sẽ không đi mười châu ba đảo, cũng liền dẫn đến Nam Đầu Tinh Quân, Đầu Mẫu Nguyên Quân, trực tiếp hàng lâm tại không biết tọa độ, Bắc Đầu Thất Tinh trở về bị ngăn cản, Hoàng Tuyền Đại Thánh Chiến Tử dẫn đến luân hồi triệt để đổ sụp. Mà Sơn Hương lại trở thành một cái điểm đột phá, Vô Trung không có tiến đến ngăn cản Thái Bình, hắn cùng Thuấn Đế lưu lại, kết quả bị Đại Tà Kiến phát hiện, bị giết, mà Sơn Hương bao quát chúng sinh cùng chúng sinh ký ức, cũng đều bị xóa đi, Thuấn Đế chết, Hỗn Độn Đại Đế lập tức lâm vào hồn ngạc, Đạo Mẫu bị bức lui, khó mà chống lại Đại Ai cùng Đại Tà liên thủ. Lại thêm mấu chốt một chút, là Đáng Kiếm Thiên Tôn cùng Đông Thế Thiên Tôn vẫn như cũ tham dự trận chiến đấu này. Thế nhưng Đông Thế lọt vào khắc chế, mà Đáng Kiếm Thành Đạo còn muộn, tạm thời không địch lại Thái Bình, đến mức Thái Bình Thiên Tôn triệt để hàng lâm đến trên đời. Sau đó thế gian động thiên đổ sụp, Hư Hoàng Thiên Tôn bởi vì nhìn không được mà ra tay. Kết quả không cẩn thận nhập thế, bị La Thiên liên lụy, khí tức giảm nhiều, chỉ có rút lui. Bởi vậy thế gian thiên tôn ba phần thiên hạ, mà còn lại thiên tôn vẫn tại thôi diễn tự mình tính tính. Duy nhất không thay đổi vâng, Thái Cực Thiên Tôn chứng vô cực hay là thất bại. Nhưng hắn mặc dù thất bại, lại làm cho La Thiên thế gian biến thành một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Trùng điệp La Thiên xuống làm tam giới, mà nguyên bản nên xuất hiện ba cái thiên tôn vị, bởi vì Thái Bình hàng lâm mà biến mất một cái, bởi vì Đại Từ Nhân Thánh Thiên Tôn hóa Thái Minh thất bại lại biến mất một cái. Thế nào, liền chỉ còn lại cuối cùng, cũng là tối nguyên bản được cái kia thiên tôn vị, Thái Bình cùng đông đảo thiên tôn, cùng Lý Tịch Trần Cừu Hận. Tại sau đó người biết được Sơn Hương sụp đổ thời điểm, liền đã triệt để kết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.